Độc sủng xấu phu, chương 152, trở lại Hòa Hưng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là cổ đại. Đừng nhìn Hòa Hưng Phủ nhất phái Thái Bình thịnh thế bộ dáng. Địa phương khác, vẫn luôn là có chiến loạn. Ở như vậy một chỗ, trên tay không có đủ lực lượng. Tổng hội làm người bất an. Tưởng Trấn cùng Văn Minh cùng nhau ra biển bán dạo. Văn Minh kiếm lời lúc sau. Hoặc là đem trắng bóng bạc đặt ở trong nhà. Hoặc là mua đất. Hắn lại bất đồng. Hắn vẫn luôn đều ở thu nạp nhân thủ huấn luyện nhân thủ. Cho tới bây giờ, Tưởng Trấn thuộc hạ có điểm quyền cước công phu người trưởng thành. Đã có mấy ngàn. Này đó có chút ở tiêu cục Kim Trấn làm tiêu sư. Có chút tắc sẽ đi theo hắn ra biển. Hắn từ hải ngoại trở về lúc sau. Liền cấp những cái đó đi theo hắn ra biển người thả mấy ngày già. Mà hiện tại, lại nên bắt đầu huấn luyện. Ở bên vách núi thôn phụ cận trong núi. Có cái chuyên môn sân huấn luyện mà. Tưởng Trấn đó là ở nơi đó huấn luyện thủ hạ người. Mà hôm nay, hắn sớm mà đi nơi đó. Sân huấn luyện, lấy Chu Nhị Lâm cầm đầu mấy trăm cái nam nhân. Đã đang chờ, hiện tại thời gian còn sớm. Bọn họ liền lười biếng mà ngồi dưới đất hoặc là trên cọc gỗ. Sau đó chả lau trên tay đao. Lúc trước đi theo Tưởng Trấn thời điểm bất quá 17-18 tuổi. Phi thường khiêu thoát Tưởng Minh hiện tại đã eo đại bàng viên rất là ổn trọng. Hắn cầm lại không phải đao, mà là một chi trường mâu. Lúc ban đầu thời điểm Tưởng Trấn trên tay không có gì tiền. Khiến cho thủ hạ người cầm cây gậy trúc huấn luyện dùng cây gậy trúc làm vũ khí. Tưởng Minh thích dùng cây gậy trúc thọc người cảm giác. Sau lại có tinh cương chế tạo đại đao thời điểm. Lại là không muốn đổi vũ khí. Mà cùng hắn giống nhau. Còn có vài cái. Sau đó, Tưởng Trấn khiến cho người cho bọn hắn làm ra một ít trường mâu. Tưởng Minh, nghe nói ngươi muốn cưới vợ. Chu Nhị Lâm nhìn về phía Tưởng Minh. Ngươi gặp qua ngươi tức phụ nhi không? Ngươi ngốc à? Tưởng Minh nhìn Chu Nhị Lâm liếc mắt một cái. Hắn tức phụ nhi là hắn cha mẹ cho hắn nói. Là Hà Thành huyện người. Hắn được đến tin tức không thể so Chu Nhị Lâm bọn họ sớm. Khả năng gặp qua sao? Chu Nhị Lâm đối với Tưởng Minh. Lộ ra một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Tiểu Minh a, ngươi nhất định phải đối tức phụ nhi hảo điểm. Bằng không chúng ta vừa ra đi chính là vài tháng. Tức phụ nhi nếu là chạy. Khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ngươi cảm thấy ta như vậy tướng mạo, tức phụ nhi bỏ được chạy sao? Tưởng Minh nhìn về phía Chu Nhị Lâm. Bất quá, ngươi nhưng thật ra hẳn là phải cẩn thận điểm. Tìm tấu a ngươi. Chu Nhị Lâm một cái quét đường chân liền đá hướng Tưởng Minh. Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới. Bên ngoài đột nhiên có người chạy tiến vào. Đều dừng lại đừng náo loạn. Đem quần áo sửa sang lại hảo. Nhanh lên, làm sao vậy? Chu Nhị Lâm cùng Tưởng Minh buông ra đối phương. Khó hiểu mà nhìn qua đi. Lão đại tới. Người nọ nói. Lão đại tới liền tới rồi bái. Chu Nhị Lâm nói. Bọn họ lão đại so với bọn hắn còn nếu không chú ý. Lần trước ra biển lúc sau. Thậm chí còn đem đầu tóc xén. Nếu không phải bọn họ ra biển thời gian trường. Dưỡng 5 tháng dưỡng đã trở lại. Bọn họ lão đại đỉnh như vậy một đầu tóc trở về. Nhất định sẽ bị mắng. Mang theo tiểu thư. Người nọ lại nói. Tiểu thư. Chu Nhị Lâm cả kinh. Vội vàng đứng lên. Sửa sang lại khởi quần áo của mình tới. Tưởng Trấn ở trên biển thời điểm. Cả ngày cùng người giảng chính mình nữ nhi Triệu Minh Châu như thế nào đáng yêu. Thế cho nên bọn họ tuy rằng không như thế nào gặp qua Triệu Minh Châu. Nhưng đối đứa nhỏ này. Lại cũng nhịn không được tâm sinh yêu thương. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên cũng liền không hy vọng ở Triệu Minh Châu trước mặt lộ ra chính mình lôi thôi một mặt. Chu Nhị Lâm đám người vừa mới thu thập hảo, Tưởng Trấn liền mang theo Triệu Minh Châu lại đây. 4 tuổi nhiều Triệu Minh Châu đã không giống khi còn nhỏ như vậy béo. Nhưng mặt vẫn là có điểm viên, đôi mắt đại đại, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Lão đại, ngươi như thế nào đem tiểu thư đưa tới nơi này tới? Tưởng Minh khó hiểu mà nhìn Tưởng Trấn. Về sau nàng sẽ mỗi ngày lại đây. Tưởng Trấn nói, Tưởng Minh bọn người có chút trợn tròn mắt, làm Triệu Minh Châu mỗi ngày lại đây. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca, hiện tại cũng coi như là có uy tín danh dự người. Bọn họ nữ nhi, hẳn là dưỡng ở khuê phòng. Có một đám nha hoàn bà tử hầu hạ, sau đó cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Quản gia thêu thùa đều có đọc qua mới đúng. Như thế nào, đưa tới bọn họ nơi này tới. Bọn họ lão đại sẽ không sợ đem tiểu thư cấp phơi đen sao? Những người này bất đắc dĩ cực kỳ. Triệu Minh Châu nhưng thật ra nơi này hết thảy phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể bò lên bò xuống mộc tháp. Một đám cao cao thấp thấp cọc gỗ. Uốn lượn mà qua con sông. Dùng dây thừng làm thành kiều. Minh Châu, cha hôm nay mang ngươi ở chỗ này ngoạn nhi. Tưởng Trấn đối với Triệu Minh Châu nói. Kỳ thật hắn là tưởng đem Triệu Thừa Dự cũng mang đến. Nhưng Triệu Thừa Dự không đến 3 tuổi. Rốt cuộc quá nhỏ. Triệu Minh Châu mạnh mẽ gật gật đầu. Có chút Triệu Minh Châu có thể chơi. Có chút lại không thể chơi. Có thể chơi Tưởng Trấn mang nàng cùng nhau chơi. Đụng tới không thể chơi. Tưởng Trấn liền đem nàng cột vào ngực. Sau đó chính mình đi chơi. Triệu Minh Châu dựa vào Tưởng Trấn ngực. Khanh khách, cười, vui vẻ cực kỳ. Nhưng Văn Minh lại đây thấy như vậy một màn. Lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tưởng Trấn hắn thế nhưng mang theo nữ nhi. Bò tới rồi như vậy cao đầu gỗ cọc thượng. Hắn tuy rằng thường xuyên cùng thuyền ra biển. Nhưng rất ít đi làm những cái đó thuyền viên làm sự tình. Cột buồm gì đó trước nay không bò quá. Là có chút sợ cao. Nhưng này Tưởng Trấn, Văn Minh, có việc. Tưởng Trấn nhìn đến Văn Minh mang theo người lại đây. Liền từ chỗ cao bò xuống dưới. Lại đốc xúc thủ hạ người tiếp tục đi luyện. Là có việc, Văn Minh nói. Tưởng Trấn ôm Triệu Minh Châu. Cùng Văn Minh đi tới phụ cận một cái có thể cho bọn họ hơi làm nghỉ ngơi địa phương. Lúc này mới nhìn về phía Văn Minh. Chuyện gì? Có hai việc. Một là Văn gia thuyền. Chúng ta về sau tưởng mua. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Văn Minh nói, rất nhiều chuyện, đều là không thể liên lụy đến ích lợi. Văn gia người nguyên bản đối Văn Anh Nương rất thương yêu. Nhưng hiện tại, Văn Phụ Văn Mẫu, còn có Văn Anh Nương mấy cái huynh đệ. Lúc này đối Văn Anh Nương vẫn là có cảm tình. Những người khác liền không thấy được, mà người trước cảm tình. Nếu là muốn giữ gìn hảo, tốt nhất vẫn là không cần lại liên lụy ích lợi. Tương lai khả năng không thể lại cùng Văn gia mua thuyền sự tình. Tưởng Trấn sớm có đoán trước. Thậm chí đã có một ít chuẩn bị. Cho nên hiện tại gật gật đầu. Liền tán thành chuyện này. Ta đã biết. Còn có đâu. Còn có chính là. Bình Châu phủ Trình Vĩnh Trân. Làm một phiếu đại. Văn Minh nói. Cũng không biết là phúc hay họa. Văn Minh kỹ càng tỉ mỉ mà nói lên chuyện này tới. Việc này. Bên ngoài còn không có truyền khai. Là hắn trước kia nhận thức hải thương sai người nói cho hắn. Đại tề có cấm biển. Quy định phiến bản không thể xuống biển. Nhưng là hải thương thật sự quá kiếm tiền. Đại tề một phen bình thường giao phay. Đưa đi Đông Dương. Liền có thể bán ra gấp trăm lần giá. Vì thế, Giang Nam bên này địa phương quan phủ. Liền vẫn luôn âm thầm dung túng. Cuối cùng dục sinh ra rất nhiều biển rộng thương. Mà này, cũng cùng Giang Nam bên này dân cư càng ngày càng nhiều. Thổ địa diễn kịch nghiêm trọng có rất đại quan hệ. Rất nhiều người vô pháp dựa vào trồng trọt mà sống. Liền chỉ có thể ở trên biển tìm kiếm sinh hoạt. Hòa Hưng phủ bên này còn muốn tốt một chút. Lại hướng Nam, chỗ đó hải thương thế lực thật sự phi thường đại. Văn gia tạo thuyền rất lợi hại. Nhưng cũng không hơn. Cũng không phải hải thương lợi hại nhất. Trước mắt hải thương lợi hại nhất là Trình Vĩnh Trân. Trình Vĩnh Trân là Bình Châu phủ người. Tập kết một đám đồng hương làm hải mậu. 20 niên hạ tới. Hiện giờ đã thành lớn nhất hải thương. Mà hắn có thể làm được điểm này. Cùng địa phương có quan viên duy trì hắn có quan hệ. Trình Vĩnh Trân người này rất có bản lĩnh. Còn một lòng muốn làm quan. Cũng đúng là bởi vậy. Lúc trước Mân Nam phủ Bình Châu phủ, hảo chút quan viên cùng hắn giao hảo, cũng cho hắn một ít duy trì, làm hắn có thể thu nạp một ít đốt gờ iota ết cấp bóc hải tặc. chỉ là gần mấy năm, hắn Hòa Bình Châu phủ quan viên nổi lên hiềm khích, nhiều có xấu xa, liền bắt đầu đem thủ hạ người mang đi Lưu Cầu. Liền ở mấy tháng trước, hắn ở Lưu Cầu xưng vương, tự xưng Bình Vương. Văn Minh nói, Tưởng Trấn bắt đầu làm hải thương lúc sau, tự nhiên cũng là chú ý quá mặt khác hải thương, trong đó liền bao gồm Trình Vĩnh Chân. Mà dựa theo hắn đối Trình Vĩnh Chân hiểu biết, Trình Vĩnh Chân cùng Trình Vĩnh Chân thuộc hạ người, liền cùng Thủy Hử chuyện Lương Sơn hảo hán có chút tương tự. Triều đình có cấm biển, bọn họ làm chính là trái pháp luật sinh ý, rồi lại một lòng muốn được đến triều đình tán thành, hy vọng triều đình có thể chiêu an bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là này niên đại người không thể tránh né sẽ có ý tưởng. Lúc này người, tổng cảm thấy làm quan mới là tốt nhất đường ra. Hắn lại là như vậy làm. Tưởng Trấn có chút kinh ngạc. Là, Văn Minh nói, hắn như vậy, nhưng thật ra làm triều đình không thể không coi trọng hắn. Liền không biết triều đình có thể hay không như hắn mong muốn chiêu an hắn, rất khó. Tưởng Trấn nói, sau này, chúng ta cũng muốn tiểu tâm một chút. Tưởng Trấn làm hải thương, cũng không chỉ cần chỉ là vì kiếm tiền. Trên thực tế, hắn là muốn ở hải ngoại cấp chính mình tìm một cái đường lui. Hắn có tiêu cục Kim Trấn, có hải thuyền, lại ở hải ngoại lộng một chỗ có thể an thân địa phương nói. Tương lai đó là Đại Tề có chiến loạn, hắn cũng có thể mang theo người trong nhà chạy. Bởi vì cái này, hắn mới vừa nghe nói rõ lên Đường Vĩnh thật làm sự tình thời điểm. Còn cân nhắc này Trình Vĩnh Chân, có lẽ là muốn làm cùng chính mình giống nhau sự tình. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây đều không phải là như thế. Chúng ta tạm thời sẽ không đi xa, chỉ cùng Đông Dương bên kia làm buôn bán, đảo cũng không ngại, Văn Minh nói. Tưởng Trấn gật gật đầu, cân nhắc chính mình tốt nhất vẫn là lại nhiều tìm điểm nhân thủ, huấn luyện một chút cho thỏa đáng. Kia Trình Vĩnh Chân thuộc hạ, nghe nói là có 10 vạn người, cùng nhân ra một so, hắn rốt cuộc vẫn là nhỏ bé một ít. Trình Vĩnh Chân sự tình, vẫn chưa ảnh hưởng đến Tưởng Trấn cùng Văn Minh sinh ý, chờ nên tới thương nhân tất cả đều đến đông đủ lúc sau. Bọn họ liền đem trên tay hàng hóa, tất cả đều ra tay, kiếm lời rất nhiều tiền bạc, chờ hàng hóa toàn bộ ra tay. Tưởng Trấn cùng Văn Minh hai người thu thập đồ vật, liền mang theo người nhà trở về Hòa Hưng Phủ. Ở hiện đại, mấy tháng không về nhà, nói không chừng trở về thời điểm, liền phải phát hiện nơi nào nhiều một đống đại lâu. Nhưng lúc này không giống nhau, Hòa Hưng Phủ vẫn là bộ dáng cũ, chính là bến tàu thượng. Trấn, Tự Kỳ, so ban đầu nhiều rất nhiều. Tưởng Trấn mang theo hai đứa nhỏ hạ thuyền, lập tức liền có mấy chiếc xe ngựa tới. Trước kia đi ra ngoài đi cái thân thích đều phải chịu một chuyến tội, hiện giờ thật là cái gì đều thay đổi. Triệu Lưu Thị phía trước bồi Triệu Kim Ca cùng hài tử ở tại bờ biển, lần này là một đạo hồi phủ thành. Lúc này liền nhịn không được cảm thán nói, trước kia ra xa nhà nhiều chịu tội a, nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi, lại là thuyền lại là xe ngựa, nhẹ nhàng lợi hại. Tưởng Trấn cười cười, đem Triệu Lưu Thị đỡ đến trên xe ngựa, chính mình lại là thượng bên cạnh một con ngựa. So với ngồi xe ngựa, hắn càng thích cưỡi ngựa. Mà hắn cưỡi ngựa thời điểm là tiện thể mang theo Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu mấy ngày nay bị hắn mang theo bò cao bò thấp nơi nơi lắc lư, đối cưỡi ngựa không chỉ có không sợ, ngược lại cao hứng mà không được. Bên này phô trương, bến tàu người trên đều nhìn thấy. Lúc này liền có người hỏi, này đó đều là người nào? Ngươi liền bọn họ cũng không biết. Ngồi trên lưng ngựa cái kia nhìn đến không? Đó là Tiêu cục Kim Trấn tổng tiêu đầu. Tiêu cục Kim Trấn tổng tiêu đầu. Như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy, chính là như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa nhân gia trừ bỏ Tiêu cục Kim Trấn bên ngoài, vẫn là hải thương, nghe nói đều kiếm lời vô số tiền. Thật lợi hại a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đám người, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân có chút cũ trường bào, thư sinh trang điểm người trẻ tuổi, lại nhìn bến tàu có chút hoảng hốt. Người này đúng là Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa xem cũng không phải Tưởng Trấn, mà là cùng Tưởng Trấn một đạo trở về Văn gia người. Văn Anh Nương lại mang thai. Lúc trước biết được Văn Anh Nương có thai lúc sau, hắn một lần hoài nghi là giả, cảm thấy chính mình không có khả năng không thể sinh. Vì thế, hắn cố tình thu hai cái nha hoàn. Nhưng mà, ba năm, kia hai cái nha hoàn vẫn luôn không có có thai. Nhưng thật ra Văn Anh Nương, nàng cùng trượng phu rõ ràng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng lại có mang, xa xa nhìn lớn bụng Văn Anh Nương. Liêu Thanh Hòa trong lòng vô cùng chua xót. Có đôi khi, đương ngươi có được một thứ thời điểm, luôn là chỉ thấy được nó khuyết điểm. Nhưng đương ngươi mất đi, rồi lại tổng nhịn không được hoài niệm nó hảo. Thậm chí ở trong trí nhớ đem nó lần nữa điểm tô cho đẹp. Trước kia Liêu Thanh Hòa đối Văn Anh Nương phi thường không mừng. Cảm thấy nàng làm chính mình ném mặt. Nhưng hiện giờ lại đi hồi ức. Tân hôn thời điểm, Văn Anh Nương đối hắn cũng là ôn nhu tương đãi. Sau lại, hai người tuy rằng thường xuyên khắc khẩu, hắn say rượu về nhà, Văn Anh Nương lại cũng luôn là vì hắn chuẩn bị tỉnh rượu trà. Như vậy nhiều năm, Văn Anh Nương vẫn luôn là hắn thân mật nhất người. Nhưng hiện tại, hắn mất đi hắn, Liêu Thanh Hòa nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trong nhà đi đến. Mà hắn mới vừa vào cửa, liền nghe được trong nhà truyền đến khắc khẩu thanh âm. Ngươi mắng a, ngươi có bản lĩnh tiếp theo mắng a, ngươi lại mắng. Ta liền đi ra ngoài ồn ào đi. Nói ta hài tử không phải nhà ngươi. Lục Loan thanh âm là lớn nhất, Liêu Mẫu lầu bầu, nhưng rốt cuộc không dám tiếp tục mắng. Liền tính bọn họ sớm đã không có thể diễn, lại vẫn là luyến tiếc kéo xuống trên mặt nội khố. Thế cho nên không thể không lưu Lục Loan ở nhà. Thậm chí muốn lưu chữ nàng hài tử. Các ngươi về sau tốt nhất đối nữ nhi của ta hảo điểm. Nàng chính là nhà các ngươi duy nhất cốt nhục. Lục Loan còn không bỏ qua. Lại nói, Liêu Mẫu biểu tình cứng lại rồi. Liêu Thanh Hòa nhìn đến Lục Loan rào rạt dáng vẻ đắc ý, hận không thể đi lên đánh nàng hai bàn tay mới hảo. Nhưng mà, nghĩ đến nàng những cái đó uy hát yêu ta ép, rốt cuộc không dám động. Hắn không muốn làm người biết hắn không thể sinh. Vì cái này, hắn thậm chí làm ra một bộ si tình Văn Anh Nương bộ dáng. Tu thân dưỡng tính, lại không cưới vợ, Liêu Mẫu luôn luôn đều là lấy Lục Loan không có biện pháp. Nàng cuối cùng, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà làm Liêu Thanh Hòa mặt khác hay cái tiểu TH yêu ta ép làm việc đi. Này hai người từng là Văn Anh Nương bên người nha hoàn. Bọn họ vẫn luôn thực thích Liêu Thanh Hòa. Lục Loan xuất hiện thời điểm, còn bảo hộ Lục Loan. Vì thế, Văn Anh Nương liền không có mang đi các nàng. Sau lại, các nàng như nguyện thượng Liêu Thanh Hòa giường, nhưng quá thượng sinh hoạt, lại liền cấp Văn Anh Nương đương nha hoàn đều so ra kém. Liêu gia hiện tại đã khốn cùng thất vọng, đem hạ nhân toàn đuổi đi. Các nàng không chỉ có phải làm đổ dạ hương như vậy việc nặng, còn muốn xe xa dệt vải tới dưỡng ra. Không bao lâu liền già nua xuống dưới. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng thời gian không chừng nga. Mô a, cách chương.